Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Chương 30 ngươi thật là quá xấu rồi thi dịch gõ gõ Lăng Dĩ Nhiên cửa phòng. Tiến ngươi trong phòng nói, Lăng Dĩ Nhiên mở ra cửa phòng, thi dịch tiến vào sau. Lập tức đóng lại cửa phòng cả giận nói. Cũng không biết là cái nào vương bát đản khắp nơi phá hư ngươi thanh danh. Nếu như bị ta biết là ai. Ta phi bóp gãy cổ hắn không thể, phá hư ta thanh danh. Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, rốt cuộc sao lại thế này? Ta phía trước đến trên đường mua đồ vật, trong lúc vô ý nghe được có quỷ sai nói lên chuyện của ngươi. Nói ngươi không chỉ có âm hôn đối tượng vẫn là dương gian người. Hơn nữa ngươi vì lấy lòng âm hôn đối tượng, nói dối chính mình tại địa phủ là đại quan. 1, 2, 3. Tứ đẳng quỷ sai đều là thủ hạ của ngươi, còn khoác lác nói ở quỷ nguyệt khi, sẽ mang quỷ sai nhóm bảo hộ dương gian an nguy, bảo đảm sẽ không làm dương gian xảy ra chuyện. Thi dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Biết Lăng Dĩ Nhiên tính tình, tuyệt đối sẽ không ở người khác trước mặt khuếch đại chính mình. Huống chi Lăng Dĩ Nhiên đối tượng là dương gian người, Lăng Dĩ Nhiên căn bản không thể tiết lộ thân phận. Lại như thế nào sẽ cùng đối phương nói chính mình là địa phủ đại quan? Chỉ có không hiểu biết Lăng Dĩ Nhiên tính tình hoặc là không quen biết Lăng Dĩ Nhiên người. Lại hoặc là không có đầu óc nhân tài sẽ tin tưởng này đó chuyện ma quỷ. Nhưng lại không thể không nói. Hư phá Lăng Dĩ Nhiên danh dự người thành công khiến cho đại bộ phận quỷ sai nhóm đối Lăng Dĩ Nhiên. Bất mãn, Lăng Dĩ Nhiên không cần tưởng cũng biết là ai làm. Hắn cười lạnh, trừ bỏ Liễu Minh Tề cùng Mã Trung, còn ai vào đây ở sau lưng nhằm vào ta? Ta chỉ là không nghĩ tới bọn họ vì làm đại gia bài xích ta. Thế nhưng vặn vẹo sự tình sự thật thi dịch cả giận nói. Ta liền biết là bọn họ, ta liền không rõ, thực lực so với chúng ta người tốt có khối người, vì cái gì Liễu Minh Tề liền cố tình nhằm vào chúng ta? Cảm thấy chúng ta dễ khi dễ sao? Lăng Dĩ Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, hắn không đáng chúng ta vì hắn sinh khí, chính là hắn phá hủy ngươi danh dự. Hiện tại mọi người đều đang xem ngươi chê cười. Ngươi cứ như vậy tính. Ngươi cảm thấy ta là một cái sẽ có hại người sao? Đương nhiên không phải, thi dịch biết Lăng Dĩ Nhiên ý đồ xấu nhiều. Ôm bờ vai của hắn. Hắc hắc cười hỏi, ngươi có tính toán gì không? Mau nói đến nghe một chút, Lăng Dĩ Nhiên ở bên tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ, thi dịch nghe xong lúc sau. Lên tiếng cười, hảo ngươi một cái Lăng Dĩ Nhiên, ngươi thật là quá xấu rồi, Lăng Dĩ Nhiên hỏi, ngươi hiện tại còn sinh khí sao? Không tức giận, thi dịch nghĩ Lăng Dĩ Nhiên siêu chủ ý. Lại nhịn không được cười ha ha, đúng rồi, Dĩ Nhiên, ngươi còn không có cùng ta nói âm hôn đối tượng là ai đâu. Nếu Liễu Minh Tề bọn họ cũng đều biết hắn âm hôn đối tượng là ai. Lăng Dĩ Nhiên cũng không lý do lại mãn chính mình bạn tốt. Hắn kêu Hình Hàn, về sau có cơ hội ta lại mang ngươi đi gặp hắn, vì cái gì phải đợi về sau? Liền không thể hiện tại liền đi sao? Ngươi không có nhiệm vụ trong người, ngươi có thể trở ra đi sao? Lăng Dĩ Nhiên lo lắng thi dịch sẽ chuyện xấu. Có thể tận lực kéo không thấy mặt liền kéo không thấy mặt. Hơn nữa hắn cùng Hình Hàn nếu là giải trừ âm hôn. Kia có thấy hay không đều giống nhau. Hắn đổi đề tài nói. Ta cũng có một đoạn thời gian không có gặp qua ngươi ba. Sấn hiện tại còn không đến nhiệm vụ thời gian. Chúng ta đi xem ngươi ba ba, thi dịch hừ nói. Ngươi xác định là xem ta ba ba. Mà không phải đi nhìn xem ngươi ba ba có hay không trở về. Bọn họ liền ở tại lưỡng cách vách tường. Có khác nhau sao? Thì dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên phụ thân ở tại dã quỷ khu. Dã quỷ khu quỷ giống nhau là chết oan chết uổng. Sau khi qua đời chỉ có thể tại dã ngoại lưu lạc. Sau lại Diêm Vương thành lập một cái dã quỷ khu. Đem dã quỷ tập trung ở bên nhau quản lý. Dã quỷ từ trước đến nay không có người tế bái, cho nên đặc biệt nghèo, trụ phòng ở vẫn là đã đi đầu thai quỷ lưu lại. mà này đó phòng ở là đi đầu thai quỷ dương gian thân nhân thiêu cho bọn hắn, dã quỷ khu hoàn cảnh. Đặc biệt loạn, bên trong phòng ở xây dựng bố cục cũng loạn, không giống dương gian sắp hàng chỉnh tề, mà dã quỷ nhóm đều dã quán, không thói quen người khác quản bọn họ. Hơn nữa dã quỷ tồn tại thời gian trường, pháp lực đều tương đối cao, cho nên chỉ cần không phải phạm vào nghiêm trọng sự, giống nhau quỷ sai sẽ không ra mặt ngăn lại. Thi Dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên ở thi đậu quỷ sai lúc sau, đã từng đề nghị làm cho bọn họ ba ba rời đi dã quỷ khu, chính là bọn họ ba ba ở chỗ này trụ thói quen. Hơn nữa địa phương khác quỷ bài xích dã quỷ khu quỷ, liền giống như người giàu có khinh thường người nghèo giống nhau. Cho nên bọn họ ba ba đều không muốn rời đi. Thi Dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên cũng không hảo cường buộc. Bọn họ dọn ly, hai người ba ba ở tại một đống hai tầng lâu cao trong căn nhà nhỏ. Vốn dĩ phòng ở là Lăng Dĩ Nhiên ba ba, mặt sau hắn ba ba thấy Thi Dịch ba ba không địa phương nhưng trụ mới dùng pháp thuật đem phòng ở cách thành hai gian. Thi Dịch vừa đến cổng lớn liền hô: "Ba, ta đã trở về." Lăng Dĩ Nhiên đi hướng cách vách phía trước cửa sổ hướng trong nhìn nhìn. Bên trong một mảnh im ắng, không có nhìn đến có bóng người. Hiển nhiên trong phòng chủ nhân không ở nhà. Hắn thở dài, vẫn là không có trở về. "Tiểu Dịch, ngươi như thế nào lúc này trở về a? Buổi tối không cần công tác sao?" Cách vách truyền đến Thi Dịch phụ thân Thi Xí sang sảng thanh âm. Thi Dịch nói: "Dĩ Nhiên nói đến nhìn xem ngươi, chờ ăn cơm liền đi." Dĩ Nhiên cũng đã trở lại. Thi Xí đi ra nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên đứng ở cách vách ngoài cửa sổ quan vọng trong phòng tình huống. Tức giận nói: "Đừng nhìn, ngươi ba không có trở về quá." Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc: "Hắn nếu là không có trở về, kia nhét vào trong phòng tiền như thế nào không thấy? Nói không chừng bị này đó dã quỷ trộm đi." Thi Xí hừ nói: "Ngươi ba khẳng định là tìm được rồi chuyển thế ái nhân, cho nên không cần ngươi." Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ: "Xí thuốc, ngươi liền không cần nói giỡn." "Ta không có nói giỡn. Ngươi còn gặp qua hắn chuyển thế tình nhân đâu?" Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. "Ta đã thấy, ta khi nào gặp qua?" Phía trước nghe Thi Dịch nói một việc này thời điểm, hắn tưởng Thi Xí là ở nói giỡn, không nghĩ tới thật là có một việc này, ở ngươi còn lúc còn rất nhỏ. "Ngươi ba thường mang theo ngươi đi gặp hắn, ở ta khi còn nhỏ." Lăng Dĩ Nhiên tinh tế hồi ức một chút khi còn nhỏ tình huống. Giống như hắn ba là thường dẫn hắn đi gặp một người. Có thể là tuổi quá tiểu nhân nguyên nhân, hắn đối một việc này nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nếu không phải Thi Xí nhắc tới tới, hắn căn bản là không có ấn tượng. Càng đừng nói nhớ kỹ đối phương diện mạo, giống như thực sự có như vậy một người. "Xí thuốc, ta nhớ rõ người kia hình như là nam nhân, ta ba thích nam nhân." Thi Xí buồn cười nói: "Ngươi một cái quỷ sai, còn để ý đối phương là nam hay nữ, chờ đi đầu thai sau, giới tính liền không phải từ chính mình nói được tính, nói không chừng vào xúc sinh nói biến thành một cái heo." Thi Dịch cười ha ha. Thi Xí tức giận chừng hắn liếc mắt một cái: "Ngươi cười cái gì? Ta tưởng tượng đến Dĩ Nhiên ba ba ôm một cái heo yêu đương, ta liền cảm thấy buồn cười." Thi Dịch càng nghĩ càng buồn cười: "Dĩ Nhiên, nói không chừng ngươi về sau sẽ có một đám heo huynh đệ." Lăng Dĩ Nhiên ngoặc kép. Thi Xí bị khí cười: "Xác thật khá buồn cười, bất quá lấy hắn ba tính tình, đối phương nếu là biến thành một heo, phỏng chừng sẽ lập tức giết chết đối phương lại làm đối phương một lần nữa đầu thai." Lăng Dĩ Nhiên đau đầu xoa xoa não huyệt: "Xí thuốc, ngươi nếu là nhìn đến ta ba, nhớ rõ cho ta biết, ta nếu là ở nhiệm vụ, ngươi liền thay ta lưu lại hắn, nói ta phi thường tưởng hắn." Thi Xí gật đầu: "Hảo, không thành vấn đề, mau đến các ngươi nhiệm vụ thời gian. Các ngươi mau tiến vào ăn cơm đi." Hảo, Thi Dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên ăn cơm xong liền đi lãnh nhiệm vụ, vội đến đệ nhị buổi sáng mới trở lại địa phủ. Lăng Dĩ Nhiên giao nhiệm vụ sau, lại vội vàng mà chạy đến dương gian Lăng ra tìm Lăng Chan. "Tiểu Chan, ta làm ngươi chuẩn bị quần lót ở nơi nào?" vốn đang vẻ mặt buồn ngủ lăng chăn nghe được hắn nói lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở tủ quần áo, hắn nhanh chóng đứng dậy từ tủ quần áo lấy ra một đại bao quần lót cấp lăng dĩ nhiên. Nơi này tổng cộng có 366 điều quần lót. Mỗi cái kiểu dáng đều có. Bảo đảm hình trung giáo mỗi ngày có thể xuyên đến không lặp lại quần lót. Đúng rồi, ta còn cho chúng nó khai quang, lăng dĩ nhiên khóe miệng hung hăng vừa kéo. Ngươi đối nội quần khai quang. Hắn sống thời gian dài như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao kỳ ba sự tình. Đúng vậy, vốn dĩ ta muốn tìm ông nội của ta khai quang. Bất quá ta sợ bị tấu. Cho nên mới nhịn xuống không có đi tìm hắn lão nhân ra, ngươi muốn thật sự tìm tư buông ra quang. Liền tính hắn không tấu ngươi, ta cũng sẽ tấu ngươi. Về sau ta đều không có mặt đi gặp hắn, lăng dĩ nhiên mở ra túi. Bên trong tất cả đều là thống nhất màu vàng quần lót. Hắn vừa lòng cầm lấy trong đó một cái quần lót vừa thấy. Đường trường đen mặt, này một cái quần lót trừ bỏ che khuất trọng điểm bộ vị có khối tiểu bố. Cũng treo một loạt tua ngoại, mặt khác bộ vị liền một cái dây thừng. Hắn xoay người đối lăng chăn nói. Ngươi đừng cùng ta nói đây cũng là quần lót, lăng chăn hưng phấn giới thiệu nói. Đúng vậy, này một khoản tình thú quần lót đặc biệt thích hợp các người ai ái thời điểm xuyên. Ngươi xem nó vải dệt khinh bạc trong suốt. Vẫn là chữ đinh, đinh, hình quần lót, có thể cho nam nhân đĩnh kiều mông lộ ra bên ngoài. Hình trung giáo là muốn mặc vào hắn, tuyệt đối lại cấm dục lại tao khí. Ngô ngô, lăng dĩ nhiên đem quần lót nhét vào trong miệng của hắn. Chính ngươi lưu chữ xuyên đi, này đó quần lót như thế nào có thể làm hình hàn ở quân khu xuyên. Liền tính mọi người xem không đến. Chính là rửa sạch quải ra tới phơi thời điểm tổng có thể nhìn đến đi. Thật sự có tổn hại quân nhân hình tượng. Hắn không có khả năng sẽ đem mấy thứ này đưa cho hình hàn, lăng chăn bắt lấy quần lót. Buồn bực nói, ta mua quần lót không hảo sao. Liền tính không thể ở quân khu xuyên, cũng có thể đặt ở trong nhà xuyên, lăng dĩ nhiên mặc kệ hắn. Lấy ra 20 điều bình thường quần lót nói. Ngươi giúp ta ở bên trong quần thượng họa vài đạo đuổi quỷ phù, Nga, lăng chăn hứng thú thiếu. Thiếu lấy ra chu sa ở bên trong quần thượng họa thượng vài đạo đuổi quỷ phù, lăng dĩ nhiên chờ hắn. Họa hảo lúc sau, cầm lấy tới nhìn nhìn, ngươi phù có thể đối phó ác quỷ sao? Nó như thế nào đối ta không có tác dụng? Vẫn là nói ngươi đạo hạnh không đủ, lăng chăn vô ngữ nói. Ta đạo hạnh chính là trẻ tuổi tối cao, có thể nói ngay cả ông nội của ta cũng không nhất định có thể so sánh đến quá ta, lăng dĩ nhiên. Thập phần ngoài ý muốn, ngươi lợi hại như vậy. Đương nhiên, lăng chăn có chút tiểu đắc ý, hiện tại biết ngươi tiểu bối có bao nhiêu ghê gớm đi. Bằng không cũng không thể giúp ngươi dắt âm hôn, ngươi còn không biết xấu hổ để việc này. Nếu không phải ngươi... Ta yêu cầu ngươi ở chỗ này cấp quần lót vẽ bùa. Ta cũng là lần đầu tiên cấp quần lót vẽ bùa, lăng chăn tự biết đối lý. Không dám nói thêm nữa. An phận họa khởi phù, lăng dĩ nhiên lo lắng phù sẽ rửa sạch khi bị tẩy rớt. Liền dùng pháp thuật đem chu sa phao qua tơ hồng thêu ở mặt trên. Lại tách ra trang đến hai cái hộp quà. Sau đó đem trong đó một cái hộp quà cấp lăng chăn. Nơi này trang 10 điều quần lót, người ở hình hàn không ở thời điểm, tưởng cái lý do làm hình hàn nãi nãi đem hình hàn trong nhà sở hữu quần lót đổi đi, lăng chăn nói. Hiện tại hình trung giáo liền ở hình nãi nãi trong nhà. Người như thế nào không chính mình qua đi đưa cho hắn? Lăng dĩ nhiên tức giận nói, ta sợ đi đem mụ nội nó cấp hù chết, lăng chăn. Ngoặc kép, DFY, hết chương.